Chương 226, Phượng Thái sống lại, bổ canh hoàn tất. 150 năm sau hiện đại, Cạ Dù Hạ cùng Cổ Dù Kỳ ở Linh Đang Tháp đã mất tích hơn một tuần lễ, nguyên bản còn dự định gạt sạp Di Nạ, cuối cùng thật sự là không thể đang giấu giếm, chỉ có thể gọi điện thoại cho ổ kỳ đỏ Dù Kỳ Nạ gì nói ra tình hình thực tế. Kết quả, quả nhiên dường như sạp Di Nạ tưởng tượng như vậy, ổ kỳ đỏ Dù Kỳ Nạ gì lập tức từ chân tân chấn cùng lội cùng nhau bay tới Viên Chu thành phố. Ả Cản, Sợi Dô, Xỉn thì Ả cũng chạy tới. Trong khoảng thời gian này, Linh Đang Tháp thủ hộ bộ tộc có thể nói là một ngày bằng một năm, đặc biệt cùng cả dù hạ quan hệ tốt nhất đầu chọc kẹn Tạ Dô, cả người đều buồn bực thật nhiều. Các ngươi nói, cả dù hạ cùng cổ dù kỳ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra như thế đi đến mặt trên về sau liền không có xuống. Ô kỳ đỏ dù kỳ nạ gì mấy ngày qua, tâm tình càng ngày càng nhanh no nở dê. Động một chút là đối người phát giận. Đây đối với vẫn là người hiền lành hình tượng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì mà nói là hết sức ít thấy, có thể thấy được cả dù hạ cùng cổ dù kỳ mất tích chuyện này đối với ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì lao nhân này có bao nhiêu đả kích. Ra ra, ta muốn cả dù hạ ca một điểm sẽ không có chuyện. Trên người hắn nhưng là mang theo chúng nó. Geji hoặc lúc này ở một bên không ngừng an ủi cái này ra ra, tuy là Geji hoặc trong lòng cũng là thập phần lo lắng. Thế nhưng tựa như hắn nói như vậy, cả dù hạ trên người mang theo ba con siêu thần thú có thể không phải tùy tiện người có thể động. Cũng chính bởi vì như vậy, ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì mới không có 997 quá mức bao nổi, nếu không đã sớm hủy đi cái kia Linh Đăng Tháp. Quản nó cái gì lịch sử văn vật, cái gì câu thông hộ tháp, đó cùng hắn đều không có quan hệ, không có gì cả dù hạ cùng cổ dù kỳ trở về trọng yếu. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì. Cả dù hạ ca nhất định sẽ trở về. À cũng đi ra nói một câu. Mà còn dư lại cả dù hạ mấy người phụ nhân, thì là tất cả cũng không có tinh thần tụ chung một chỗ. Các nàng không có khóc, không có na ho, thế nhưng cũng là bởi vì như vậy mới để cho người càng ra lo lắng. Đều là của ta sai, muốn không phải ta mời cả dù hạ đi chỗ đó Linh Đăng Tháp, cũng sẽ không có như vậy chuyện. Kẹn Tạ Dỗ quỳ gối ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì trước mặt. Hướng về ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì xin lỗi. Lúc này mỏ tỷ cũng là giống nhau quỵ đến rồi ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì trước người. Hai người bọn họ trong khoảng thời gian này nhất thấy nấy. Cả dù hạ cùng cổ dù kỳ là bạn bè của bọn họ, nhưng là lại bởi vì thỉnh cầu của bọn hắn, quan hệ của bọn họ mà mất tích, trong bọn họ trong lòng dày vò có thể nói là nặng nhất. Linh Đăng Tháp thủ hộ bộ tộc liền thực lực mà nói quả thực so với ổ kỳ đỏ bộ tộc lớn hơn nhiều. Thế nhưng trước không nói chuyện này bản thân lì hệ nở là bọn họ không đúng, huống chi ổ ký đó bộ tộc cũng không phải tỉnh du đích đăng, cho nên Linh Đăng Tháp thủ hộ bộ tộc lần này trầm mặc. Cái kêu ba trí giả cũng chỉ có thể đàng hoàng ngây ngô, chờ đợi ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì lên tiếng. Ta đang ở ổ ký đỏ dù kỳ nạ gì muốn nói thời điểm, Viên Chu thành phố Linh Đăng Tháp trên đỉnh tháp không đột nhiên xuất hiện một hồi ủ dù mạ kỳ, phía dưới bốn cái trong suốt Linh Đăng không ngừng vang. Làm sao vậy tất cả mọi người thất kinh, cái này thiên địa dị biến rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong suốt Linh Đăng dĩ nhiên vang lên cái kia ba trí giả đồng thời vọt ra, lệ rơi đầy mặt nhìn Linh Đăng Tháp phương hướng, quỳ xuống. Đại nhân đã trở về ba trí giả khóc quỳ xuống hô. Cái này là As, Geji hoặc đều ăn hoảng sợ nhìn bầu trời dị biến. Truyền thuyết, làm bốn cái trong suốt Linh Đăng lần nữa đồng thời vang lên thời điểm, chính là Hục Đại nhân trở về thời điểm. Mọ tí nhìn mọi người khó hiểu, cho nên nói cho mọi người vì sao ba trí giả kích động như thế. Sao ổ ký đỏ dù ký nạ gì không có những ngày qua kích động, nếu như dị vang nói, hắn cam đoan cũng hại chết kích động nhất một thành viên, thế nhưng mất đi cả dù hạ cái này tôn tử cùng cổ dù kỳ cái này cháu dâu chính hắn, đã không có những ngày qua tình cảm mãnh liệt. Mà cả dù hạ mấy người phụ nhân cũng giống như vậy. Cái gì hủ mắc mớ gì đến các nàng chỉ là rất nhanh bọn họ liền đổi thành bọn họ kích động. Giống một tiếng to lớn tiếng rồng âm, từ trên bầu trời trong vòng xoáy truyền ra. Cái thanh âm này dạ ạt cùng ghe di hoặc đồng thời sương sở, nguyên do bởi vì cái này thanh âm quá quen thuộc. Không chỉ là hai người bọn họ, ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng chúng nữ cũng là kích động. Là vâng đúng bản thanh âm, cả dù hạ không có việc gì, bọn họ không có việc gì. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì kích động a lúc này Viên Chu thành phố người ngẩng đầu nhìn Linh Đăng Tháp phương hướng. Giống hẳn từ bầu trời trong vòng xoáy đi ra. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ đang ở bạn lòng bàn tay bên trong. Chúng ta đã trở về. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ cao hứng hô. Phía dưới chúng nữ phảng phất nghe được cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ tiếng hô, dồn dập lớn tiếng hô, cả dù hạ, cổ rủ kỳ. Sau đó hướng về linh đang thắp phương hướng chạy đi. Đi, chúng ta cũng đi. Ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì thúc giục ghe gì hoặc cùng as, cao hứng hướng về linh đang tháp chạy đi. Những người còn lại cũng hướng về linh đang tháp chạy tới. Là vâng đúng thời điểm tỉnh lại ngươi. Phượng Thái. Cả dù hạ bằng thẳng hạ trong lòng mình kích động, để bản hạ xuống linh đang tháp đỉnh tháp. Cả dù hạ sờ sờ không ngừng vang bốn cái trong suốt linh đang, khe khe nói rằng. Theo cả dù hạ lời của vừa, cái kia bốn cái trong suốt linh đang đồng thời phát sinh một đạo ánh sáng màu đỏ, bay đến không trung, hình thành một đóa to lớn thất thải hỏa diễm. Khi ô hát một tiếng phượng minh, triệt để viên chu thành phố tất cả mọi người vui vẻ hoan hô. Từ thất thải trong hỏa diễm, một con to lớn hỏa diễm đại điểu lao ra hỏa diễm, đó là hùa, cũng là đã từng bảo vệ cái này viên chu thành phố mấy trăm năm hùa, lần nữa trọng hiện tại viên chu thành phố. 150 năm trước trong đại chiến bất hạnh bỏ mình hùa Phượng Thái, trải qua 150 năm ngủ say, rốt cuộc Phượng Hoàng Niết Bàn Bàn, lần nữa tái hiện nhân gian. Theo Phượng Thái một lần nữa hiện thế, tại phía xa ủ rủ mạ kỷ quần đảo As Trương Khai ngủ say hai mắt, lộ ấy mắt đang ở bên cạnh chiếu cố tiểu lù gì ạ thê tử, thấp giọng tự nói, hoan nghênh trở về, lao bằng hữu. Ở thành đô nơi nào đó trời cao hùa, cũng đột nhiên cảm giác được cái gì, lập tức đổi phương hướng, hướng về viên chu thành phố bay đi. Đệ nhất tam thánh thú nguyên bản tán lạc tại thành đô chung quanh, đồng loạt hướng về viên chu thành phố chạy tới. Quan đông nơi nào đó mật cảnh bên trong, một tòa to lớn trong núi lửa, đột nhiên chạy ra khỏi một con to lớn hùa. Con này hùa bất kể là thể hình hay là tức thế đều tại phía xa Phượng Thái cùng Phượng Vũ bên trên. Con này hùa chính là hùa nhất tộc lão tổ tông, sinh mệnh chi thần hùa. Người rốt cuộc sống lại, hài tử của ta. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.